Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, chương 10, lời đồn phong ba. Trong tiếng âm nhạc, Trang Gia hai huynh đệ như trước đang nói chuyện với nhau. Ca, Đê Huynh ca hôm nay tới không tới, ngươi không có mời hắn sao? Trang Sung U hỏi, Trang Sung Di lắc đầu, hắn không tới. Hắn đang chuẩn bị cái gì cái gọi là tiếp ứng, muốn đưa cho người kia khí thần tượng Dung Su Yeon. Sao Jessica lưu lại ấn tượng tốt? Trang Sung U lớn nở nụ cười. Hoa, Đê Huyết ta là thế nào? Muốn chơi minh tinh có thể cho ta nói à? Cái này còn không phải một chiếc điện thoại sự tình. Đi, đừng trêu chọc cái kia nữ ca sĩ. Nàng đã coi như là Đê Huyên người. Động nàng. Ngươi đừng nghĩ có quả ngon để ăn. Hôm nay ta trước hết đến nơi này. Tẩu tử ngươi đã bắt đầu thúc. Trang Sung Di mắng hắn một câu, quay người rời đi. Trang Sung U xem lấy đại ca của mình rời đi, rốt cục có chút im lặng. Những người này đều thế nào? Thế nào có chút lạ lẫm? Ta lúc này mới nửa tháng cùng bọn hắn không có cùng nhau chơi đùa, tự thành dạng này. Hắn lắc đầu thở dài, chỉ có thể một người uống rượu. Chỉ là, đột nhiên xuất hiện đau bụng nhượng hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Trong chốc lát, hắn lại cảm thấy mình nhanh đến điểm tới hạn. Thế là sau một khắc, hắn cướp đường mà lên, hướng về WC lao nhanh. Chỉ là khi hắn trở ra, WC đại môn lặng yên, một cái công nhân vệ sinh đem một cái billboard để đặt đi ra. Nhưng sau đó xoay người đi vào, mà billboard lên viết là WC trong khi sửa, tạm ngừng sử dụng. Ngày đó ban đêm xảy ra chuyện gì, không có người biết, chỉ là chết một cái họ tên Trang Sung U trong lòng thiếu hụt. Tinh thần tật bệnh người bệnh, còn có bảo an thất té xỉu hai bảo vệ, còn té xỉu hai người công nhân vệ sinh, còn có mắt điện tử cũng hỏng. Tựa hồ liền phát sinh những việc này. Chỉ thế thôi, sáng sớm hôm sau, báo chí cùng Tân Văn báo đạo chuyện này, còn thuận tiện đưa tin người chết nguyên nhân cái chết. Cư tất, hôm qua chậm tầm 10 giờ, người chết Trang Sung U bị người phát hiện. Tại dẫn đến người chết tử vong trên cương đao phát hiện người chết chính mình vân tay, kỳ thủ cổ tay, mắt cá chân các loại. Chờ. Vết đao cũng đều là người chết tự hành dẫn đến, mà tại người chết tử vong địa điểm, phi phàm hội sở, ở đó bảo an thất, phòng quan sát, công nhân vệ sinh người trên quần áo, đều phát hiện người chết vân tay. Cái này khó bề phân biệt phương thức nhượng cảnh sát điều tra lâm vào cục diện bế tắc. Về sau, đi qua người chết trước đó án kiện so sánh, mới biết được. Người chết mắc có tinh thần cùng trên tâm lý nghiêm trọng tật bệnh. Đến tận đây, hết thảy mới có giải thích. Người chết là tự sát, chỉ bất quá phương thức quá mức kỳ dị. Trở lên, là bản thai vì ngài mang tới toàn bộ tin tức, để cho ta nhóm tiến vào tiếp theo đầu tin tức. Cảm ơn ngươi, Lâm Lão, Li Un Huynh cùng Lâm Tàng Phong đứng tại một tấm bia mộ lạnh lẽo trước. Trên bia mộ có một tấm ảnh chụp, là một cái tiểu nữ hài ngây thơ lại không tên rét lạnh nụ cười. Li Un Huynh đem một bó hoa nhẹ nhàng buông xuống, sau đó đứng lên chỉ Lâm Tàng Phong trịnh trọng cảm ơn. Lâm Tàng Phong lắc đầu, quay quay bờ vai của hắn. Không cần cảm ơn, nàng, yên nghỉ. Li Un Huynh gật đầu, đối với, nàng yên nghỉ. Ngày thứ hai sáng sớm, từ mộ địa trở về, Lâm Tàng Phong cùng Li Un Huynh các tự rời đi. Riêng phần mình bận rộn, chỉ là phân biệt trước đó hẹn nhau trận tiếp theo rượu. Nhưng mà mới vừa trở lại đoàn kịch, Lâm Tàng Phong lại rõ ràng cảm thấy toàn bộ đoàn kịch không đồng nhất dạng không khí, bởi vì mỗi người đang nhìn hướng hắn lúc, đều lộ ra một vòng giễu cợt ý vị. Lâm Tàng Phong không hiểu, đành phải đi tìm Yeom Cheong Yeon. Chỉ là khi hắn lại đối mặt Yeom Cheong Yeon lúc, nhưng từ nàng biến thành màu đen sắc mặt lên nhìn ra có cái gì không đúng. Ngươi còn biết trở về. Yeom Cheong Yeon mắng hắn một câu. Lâm Tàng Phong một mặt mờ mịt. Xảy ra chuyện gì? Tự mình nhìn. Yeom Cheong Yeon thuận tay ném cho hắn một cái điện thoại di động. Lâm Tàng Phong tiếp được. Tùy ý mở ra. Sắc mặt cũng dần dần quẳng xuống. Trên điện thoại di động nội dung là mấy tấm ảnh chụp cùng chữ viết tổ hợp. Lâm Tàng Phong xem rất rõ ràng. Ảnh chụp là hắn cùng Crystal. Chính là hôm qua Lâm Tàng Phong cho nàng uy đường hoàn. Cùng nàng nói chuyện trời đất ảnh chụp. Quay chụp người còn cố ý bắt lấy khác biệt góc độ. Đem hai người quay thành phảng phất tình yêu cuồng nhiệt bộ dáng. Uy đường hoàn cái kia trương. Giống như là Lâm Tàng Phong ôm lấy Crystal. Muốn cúi đầu hôn đi dáng vẻ. Nói giỡn cái kia đoạn. Giống như là hai người đang liếc mắt đưa tình dáng vẻ. Lại phối hợp một đoạn trở xuống văn tự. F, X, yêu đương xem. Theo thành viên Choi Suli yêu đương đại thúc tình kết cho hấp thụ ánh sáng. Lại một thành viên, Crystal luyến tình cũng cho hấp thụ ánh sáng. Cái kia chính là cùng ESO thành viên. Cai tương hỗ là tình lữ. Vốn là trời đất tạo nên một đôi. Thế nhưng Crystal vậy mà tại thời kỳ này phách thối mới nhân vật. Theo người viết quan sát, cái này mới nhân vật có vẻ như cũng là một cái tuổi không nhỏ đại thúc. Chẳng lẽ F, X, toàn thể thành viên đều có đại thúc tình kết sao? Cái này đáng giá thương thảo. Lâm Tàng Phong nở nụ cười gằn, lập tức cũng là kịp phản ứng. Crystal đây, nàng ở đâu? Yeom Cheong Yeon hừ một tiếng. Phần diễn không thể thu dưới. Nàng vẫn tại quay phim. Bất quá ta cho ngươi biết. Yun thất trưởng đã đến. Ngươi chờ cùng hắn nói đi. Nói xong. Hung hăng chừng thoáng cái Lâm Tàng Phong. Mới rốt cục tức giận bất bình rời đi. Mà lúc này Lâm Tàng Phong cũng là chậm rãi lạnh thần sắc. Chuyện này là của hắn sơ sẩy. Bất quá. Đã cái này cái gọi là người viết thích nói bậy. Vậy hắn đúng hay không nên xé miệng của người này đây? Crystal trận này phim rất nhanh quay xong. Nhưng mới vừa hạ tràng liền bị gọi vào trong một cái phòng. Cùng Lâm Tàng Phong cùng một chỗ. Gian phòng bên trong. Yun thất trưởng ngồi ở trên ghế salon. Xem điện thoại di động lên lời đồn tin tức. Một mặt bình tĩnh. Nhìn thấy hai người tiến đến. Yun thất trưởng nói một câu ngồi. Liền không tiếp tục để ý hai người. Tiếp tục xem lên quy tắc này lời đồn. Hai người theo thứ tự ngồi xuống. Lâm Tàng Phong nhìn một chút sắc mặt như thường Crystal. Hỏi nàng một câu. Ngươi có khỏe không? Ta rất xin lỗi. Để ngươi chịu ủy khuất. Crystal mím khóe miệng gật gật đầu. Lại lắc đầu. Muốn nói gì? Lại cuối cùng không hề nói gì. Chỉ là một bên Yun thất trưởng lại để điện thoại di rộng xuống. Nhìn một chút Lâm Tàng Phong. Chậm rãi nói ra. Lâm tiên sinh khả năng còn không biết chuyện này. Đối với Crystal. Thậm chí nàng chỗ toàn bộ tiểu đội sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng đi. Lâm Tàng Phong lắc đầu. Nhưng không có nói tiếp. Chỉ là nhìn lấy Yun thất trưởng. Chờ đợi lấy hắn câu nói tiếp theo. Yun thất trưởng tiếp tục nói. Nếu như chuyện này xử lý không tốt, F, X sẽ tuyên cáo giải tán. Mỗi cái thành viên sẽ bị tuyết tàng. Trong đó Crystal còn đem chịu đến các loại dư luận công kích. Hiện tại trên mạng liền có. Lâm tiên sinh suy nghĩ không muốn nhìn một chút. Lâm Tàng Phong vừa định gật đầu Crystal nhưng nói, thất trưởng Nim, ta nghĩ ta cũng đã theo ngài giải thích rất rõ ràng. Là ta tụt huyết áp phạm, Tàng Phong SC mới có thể động tác như vậy đút ta uống thuốc. Cũng là ta lưu lại Tàng Phong SC cùng ta nói chuyện phiếm. Vì cái gì thất trưởng Nim muốn từng bước một bước bách hắn đây? Yun thất trưởng ánh mắt lạnh lẽo. Crystal, ngươi nên học sẽ an tĩnh. Crystal ánh mắt cũng lành lạnh xuống tới. Há miệng liền muốn nói chuyện. Lại bị Lâm Tàng Phong ngăn lại. Cái kia Yun thất trưởng muốn ta làm thế nào? Yun thất trưởng cười cười. Rất đơn giản, Lâm tiên sinh chính mình phát biểu thanh minh. Là ngươi đi chủ động quấy rối bởi vì tụt huyết áp mà suy yếu nghỉ ngơi Crystal. Bị phát hiện sau, còn không biết tiến thối. Tiếp tục quấy rối, Crystal vô pháp phản kháng. Chỉ có thể miễn cưỡng vui cười. Không biết dạng này, Lâm tiên sinh có nguyện ý hay không? Crystal lớn tiếng hô một tiếng. Tàng Phong SC, không thể đáp ứng. Đây là chuyện của ta. Dựa vào cái gì để ngươi gánh chịu? Thất trưởng Nim, ta hy vọng ngài có thể theo lẽ công bằng làm việc. Yun Phong mọc ra mắt nhắm lại, lại không để ý đến Crystal, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Các loại, chờ câu trả lời của hắn. Lâm Tàng Phong khẽ cười cười, trong chớp nhoáng này hắn tựa hồ minh bạch chút gì, chỉ là hắn quyết định cái gì cũng không nói. Thế là hắn nhìn một chút dùng ánh mắt điên cuồng ra hiệu hắn Crystal. Sau đó bình tĩnh nói một câu. Ta đáp ứng. Crystal con mắt trợn to ngây ngốc một chút. Yun thất trưởng một mặt hiểu rõ mỉm cười. Chỉ có Lâm Tàng Phong một mặt bình tĩnh. Nho nhỏ gian phòng bên trong. Vậy mà nhất thời im lặng. Im lặng có chút lạ thường. Nửa ngày, Crystal mới rốt cục kịp phản ứng. Nàng không nói gì mà lại thâm trầm xem Lâm Tàng Phong một chút. Phảng phất có rất nhiều lời muốn nói, nhưng sắc mặt của nàng lại bình tĩnh mà lành lạnh, giống như là cái gì cũng không có phát sinh. Sau đó, nàng lẳng lặng đứng lên, chỉ Yun Ji An khom mình hành lễ, nói một tiếng gặp lại, liền quay người rời đi, mà Yun Ji An gật đầu sau đó, ngồi trong chốc lát. Cũng cùng Lâm Tàng Phong cáo từ rời đi. Hết thảy đều như vậy bình tĩnh phát sinh. Mà cuối cùng của cuối cùng, cái này nho nhỏ gian phòng chỉ còn lại có Lâm Tàng Phong một người. Nhưng hắn bình tĩnh như trước. Xuyên thấu qua cửa sổ, hắn xem đi ra bên ngoài. Hết thảy cũng vẫn như cũ như thường tiến hành. Mà nơi đó trên bãi cỏ, ánh nắng cũng vẫn như cũ vẩy xuống. Mà lúc này trên Internet, các loại do ngữ cũng là không cam lòng yếu thế. Cơ hồ là thế nào khó nghe làm sao tới. Crystal muốn mở ra điện thoại di động nhìn một chút, lại bị một bên Yeom Cheong Yeon đoạt lấy. Lúc này, nàng vẫn như cũ một trương lãnh nhiên khuôn mặt. Tỷ tỷ, còn điện thoại di động ta? Crystal ngẩng đầu nhìn một chút giống như là môn thần một dạng đứng ở người nàng cái khác Yeom. Cheong Yeon vươn tay muốn lên, Yeom Cheong Yeon đưa tay đưa nàng tay đánh xuống. Ngươi cho ta hảo hảo đợi, cái gì cũng không cho xem, đâu có đều không cho đi. Crystal trừng to mắt, tỷ tỷ, ngươi muốn phi pháp giam cầm ta? Yeom Cheong Yeon lạnh hừ một tiếng, đừng tìm ta nói đùa, ta không tâm tình, đều tại ta nhất thời mềm lòng. Nhượng tên kia có chui chỗ trống, nhìn tới ta ngay từ đầu liền không có sai. Tỷ tỷ, Crystal lớn tiếng hô một tiếng, ngữ khí mang theo nghiêm túc. Tỷ tỷ có thể hay không đừng nói lung tung. Ta đều nói nguyên nhân cụ thể, hắn là vì cứu ta. Liền tính tỷ tỷ nói đúng, hắn chui cái gì cái gọi là chỗ trống, nhưng ta chẳng lẽ là ngốc đấy sao? Chỉ đơn giản như vậy bị đuổi tới tay. Tàng Phong SC cũng không phải cái gì tuyệt thế mỹ nam tử. Hơn nữa liền xem như hoa mỹ nam, ta không thích chính là không thích. Thế nhưng là, Tàng Phong SC là một người tốt, một cái rất tốt người rất tốt. Ta không cho phép tỷ tỷ vũ nhục hắn. Yeom Cheong Yeon thở sâu, há hốc mồm, lại ngoài ý muốn đem lời nuốt xuống. Nửa ngày nàng mới phun ra mấy chữ. Được. Ta không nói, nhưng điện thoại di động không thể cho ngươi. Ngươi xem kịch bản đi. Nói xong nàng quay người tìm một vị trí ngồi xuống. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn Crystal, giống như là tải thi hành điện tử giám sát công năng. Mà Crystal lúc này cũng không quan tâm có cầm hay không tới điện thoại di động. Càng không quan tâm Yeom Cheong Yeon đối với mình giám thị. Nàng chỉ là yên lặng nghĩ đến. suy nghĩ cùng với chính mình phát ra ngoài cái kia cái tin nhắn ngắn. Lâm Tàng Phong thu tới rồi sao? Thu đến, vì cái gì còn chưa tới tìm nàng? Chẳng lẽ, hắn vẫn là muốn đi gánh chịu sao? Nàng có rất nhiều lời muốn nói cho hắn biết làm như vậy không đáng giá, nói cho hắn biết đây đều là an bài của công ty. Liền coi như hắn không đáp ứng cũng không có việc gì. Không cần phải vì nàng mà hy sinh cái gì, bởi vì vài ngày sau công ty tự biết vì nàng trong veo. Chỉ là trận này náo kịch phía sau lẫn lộn cường độ sẽ nhạt mấy phần mà thôi. Mà một khi hắn đáp ứng, hết thảy phong bình ác ngữ toàn bộ chuyển hướng hắn, ngược lại là chính mình sẽ bị người đồng tình tới cực điểm. Mà lẫn lộn cường độ càng là sẽ đạt tới đỉnh điểm. Nàng sợ hắn không biết làng giải trí những thứ này cái gọi là quy tắc. Sợ hắn vào bộ, nhưng càng sợ, cũng là hắn biết, còn vẫn như cũ đi gánh chịu. Bởi vì như vậy, nàng chả không nổi, bởi vì không biết hậu quả đi làm, cùng biết xấu nhất hậu quả đi làm, là hai việc khác nhau. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.